sau khi lưu đày địa vị của ta cực cao. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ca, có phải ngươi đã hồ đồ hay không còn tưởng giờ như quá khứ sao? Khám xét nhà, lưu đày đấy. Vẻ mặt Mục đại gia cứng đờ, nhưng dù sao hắn cũng ở quan trường ngâm tẩm nhiều năm, đã sớm tu luyện thành mặt dày chịu nhục. Hắn nói đạo lý rõ ràng, là xét nhà, nhưng chúng ta chưa có phân gia, nếu là người một nhà, còn phân chia rạch ròi gì nữa. Thiên hạ này phụ mẫu là lớn nhất, nàng cũng là mẫu thân của ngươi, ngươi vẫn nên hiếu kính, chẳng lẽ, ngươi ôm hận trong lòng, muốn bức nàng vào chỗ chết. Hắn mở miệng liền khiến cho Mục nhị gia nghẹn họng, thủ đoạn quả thực cao minh. Mục nhị gia không khỏi nóng nảy, ta không có, ta không phải. Mục đại gia không nghe thấy, vậy liền tính thế đi. Hắn còn xem mình là gia chủ nhất môn cửu đình, cũng không cần đối phương đồng ý. Hắn xoay người đỡ Mục lão thái thái lên. Mẫu thân, ta đỡ người đi qua. Mục lão thái thái vẻ mặt vui mừng, vẫn là người hiếu thuận nhất, mắt thấy là có thể ngồi lên xe la. Tâm tình của nàng rất tốt, trên mặt lộ ra một tia đắc ý, ngẩng đầu ưỡn ngực đi qua. Nếu là trước kia, nhị phòng đã bị đè ích uống, Mục lão thái thái trở thành người hưởng lợi ích cuối cùng. Đáng tiếc, Mục Vãn Tình không phải người dễ chọc, nàng nhẹ nhàng nhảy xuống xe ngựa, lười biếng cười nói. À, Mục lão thái thái bán cháu gái cầu vinh lúc này lại muốn cướp đồ nữa sao? Người sao có thể làm vậy chứ? Coi trọng thứ gì liền cường đoạt. Có bản lĩnh đi cướp ngôi vị hoàng đế kia. Toàn trường, đây là chuyện mà bọn họ có thể hóng sao? Bước chân Mục đại gia lảo đảo, không chỉ khiến mình ngã xuống, còn khiến Mục lão thái thái cũng ngã xuống theo. Mục lão thái thái không hề phòng bị đau đến mức hít một ngụm khí lạnh. Vẻ mặt Mục đại gia kinh hãi, trong đầu trống rỗng. Đây là đâu, ta là ai, câu nói vừa rồi là sao? Hắn bật người lên, tức giận giống to, cầm miệng. Ngươi đừng nói lung tung, mẹ ngươi muốn cướp ngôi vị hoàng đế cho ngươi, ngươi liền cao hứng như vậy. Mục Vãn Tình vốn không có lòng kính sợ gì đối với hoàng quyền, cái gì cũng dám nói. Ta nào có cao hứng, Mục đại gia có thể thành công áp chế tất cả mọi người Mục gia, ngoại trừ Mục Vãn Tình. Hắn hoàn toàn không có cách nào để giao tiếp bình thường với nàng. Nàng phát điên liền cái gì cũng dám nói, cái gì cũng dám làm. Hơn nữa, Mục Vãn Tình còn ăn nói rất giỏi. Nhanh mồm nhanh miệng, đặc biệt còn rất khí thế. Mục Vãn Tình chắp tay hướng về phía kinh thành. Hoàng thượng anh minh thần võ a, ngài nhất định phải sống khỏe, ngồi trên ngôi vị hoàng đế trăm năm ngàn năm, ngàn vạn lần không thể để cho hai mẫu từ Mục Trọng Đức xoán vị thành công, khi trái phải đã rõ ràng trước mặt, ta lựa chọn đại nghĩa diệt thân. Nàng mang theo ve mặt chính nghĩa, các vị sai gia, ta muốn tố cáo bọn họ, biểu tình quan sai rất phức tạp. Mục đại gia suy sụp, kiếp trước hắn rốt cuộc đã gây nghiệp, vì sao lại có một đứa cháu gái như vậy? Hắn vội vàng giải thích với đám quan sai kia, ta trung thành tận tâm đối với hoàng thượng, nguyện vì bệ hạ vạn tử bất tử. Mục Vãn Tình, ngươi đây là muốn hại chết toàn tộc chúng ta. Hắn nhìn về phía tộc nhân, tất cả mọi người đều nghe được sao? Loại lời nói khiến cả tộc diệt môn thế này nàng đều dám nói, không thể để cho nàng làm càn như vậy. Hắn cố ý khơi mào lửa giận của toàn tộc nhân, quả nhiên, có vài người ánh mắt đều không ổn. Mục Vãn Tình khinh thường bĩu môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại bá, ngươi là dựa vào cái gì để ngồi vào được chức quan tam phẩm này vậy? Dùng bạc mở đường, hay là dựa vào việc hiến nữ nhân cho quan trên, hay là dựa vào mẫu thân tự mình ra tay bồi rượu thay ngươi? Ta cũng không hỏi nhiều, dù sao chuyện này cũng đã qua. Nàng cao giọng nói, quái âm quái khí, biểu tình khoa trương, trông đặc biệt hài hước. Mục đại gia muốn điên rồi, chưa có ai dám vũ nhục hắn như vậy. Hắn dựa vào thực lực khóe miệng mọi người giật giật, muốn cười nhưng lại ngượng ngùng, nghẹn tới khó chịu, bầu không khí căng thẳng lập tức trở nên thoải mái. Rõ ràng là chuyện cực kỳ nghiêm túc, nhưng không hiểu sao lại dần đi chệch hướng, trông hài hước một cách khó hiểu. Mặc dù mọi người đều biết rõ sự thật, nhưng hình ảnh nàng nói quá sống động, không thể dừng việc não bổ lại. Chỉ riêng việc tưởng tượng ra hình ảnh Mục lão thái thái ăn mặc xinh đẹp tự mình ra trận hầu rượu, liền buồn cười không chịu được, ha ha ha, cách chương.